Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, khác một giá cỗ máy thời gian. Radix năng lượng đem chu vi mấy trăm mét hóa thành đất khô cằn. Đào đất ba thước thiêu khô tịnh tất cả nơi này hoang vu vô hạn. Cũng không lo lắng thương tới vô tội. Hơn nữa tuổi thơ Seo còn muốn bồi dưỡng mấy năm mới có thể sống động. Bất luận giấu ở nơi nào chịu đựng bực này công kích nhất định không sống được. Radix tiên sinh, người đến tột cùng đang tìm cái gì? Một cái so với số 17, số 18 càng thêm quái vật khủng bố. Hắn là Zero tiến sĩ trung cực nghiên cứu. Mấy năm sau khi sẽ xảy ra trưởng thành thục, nguy hại thế giới chỉ có điều. Hiện tại bị ta tiêu diệt chăng nghe được còn có so với số 17. Số 18 càng quái vật khủng bố. Lại một lần bị sợ rồi. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình biết quả thực thiếu đến đáng thương bỗng. Chăng hỏi, như vậy, ở thế giới của ta, còn có Seo sao? Radix cười cười, đương nhiên là có. Hắn nói đến một nửa. Radix đột nhiên cảnh giác, thực sự là mất trí. Đã quên này cha, ở Chăng thời không? Chăng lần thứ hai xuyên qua cùng Son Goku bọn họ đồng thời đánh bại người nhân tạo. Lại trở về thế giới của chính mình tiêu diệt nơi đó người nhân tạo số 17. Số 18 lúc đó đã thức tỉnh Seo không tìm được người nhân tạo. Lại phát hiện nắm giữ cỗ máy thời gian Chăng. Liền ở Chăng chuẩn bị trở lại quá khứ hướng về đại gia báo hỉ thời điểm đánh lén hắn Seo cướp đi. Chăng cỗ máy thời gian. Bởi vậy sinh ra khác một cái thời gian tuyến hiện tại nếu Chăng đi tới chính hắn một thế giới. Liền nói rõ thời không đan sen đã không thể tránh khỏi. Seo cũng so với hắn càng sớm hơn một năm đến nơi này. Nguy cơ vẫn không có giải trừ tất giữa lúc này. Bulma ra bên kia truyền đến thông tin. Nói chuyện nhưng là Tuma, Radix. Hết thảy kim loại sinh vật đã toàn bộ tiêu diệt. Người nhân tạo định vị trang bị tiến triển thuận lợi. Phỏng chừng chiều nay liền có thể hoàn thành. Như vậy liền quá tốt rồi. Còn có một việc. Có người ném cho Bulma một tấm hình. Trong đó có một chiếc kỳ quái máy bay. Tiêu kép siêu công ty tiêu chí. Nhưng nàng cũng không rõ ràng đó là cái gì. Radix vừa nghe liền rõ ràng. Đó là Seo xuyên qua cỗ máy thời gian A. Hắn trầm giọng nói. Ta lập tức đi tới, dứt lời. Radix đỡ lấy Chăng vai. Chúng ta đi, ai? Chăng không biết mùi vị. Nhưng phát hiện bóng người của chính mình đang nhấp nháy. Nháy mắt qua đi, trước mặt hắn cảnh sắc đều thay đổi dạng. Ra hiện tại trước mặt hắn chính là một cái to lớn phòng thí nghiệm. Rất nhiều mặc áo bào trắng nhà khoa học chính đang làm việc. Chu vi tất cả đều là dụng cụ tinh vi cùng cao cấp thiết bị tựa ở bên tường chính là cha hắn Vegeta. Còn có một nữ nhân trẻ tuổi ôm hài tử vọt lên. Chăng, người chính là sau khi lớn lên Chăng A. Là cái đẹp trai tiểu tử đây. Nhanh để mẹ nhìn, từ hôn lễ trở về các chiến sĩ đều thay đổi trang phục chiến đấu đi ra ngoài càn quét quái vật. Thế nhưng Bulma còn ăn mặc tao nhã lễ phục, sấn đến cả người càng mỹ lệ đây chính là khi còn trẻ mẹ a. Trang trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng, bị Bulma gãi đầu phát, nhất thời mặt đỏ bên cạnh Vegeta khinh thường quay đầu đi. Khẽ hừ một tiếng, Vegeta, không cùng nhi tử chào hỏi sao? Radix đến gần trêu nói, ai cần ngươi lo. Vegeta nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi tại sao trở về? Đều giải quyết sao? Gần như, tiểu quái vật đều không đỡ nổi một đòn. Chỉ là còn có tên to xác không hề lộ diện. Ta liền vì cái này đến, Radix vỗ tay cái đột. Tuma, nghe được tiếng kêu. Tuma vội vã ủy cánh bay tới. Sắc nhọn trên móng vuốt ôm lấy tấm hình kia Radix vừa nhìn liền rõ ràng. Hắn đoán được không sai. Liền hắn đi tới Chăng trước mặt đem bức ảnh đưa tới. Đúng rồi. Tấm hình này lên đồ vật ta cũng không quen biết. Người biết không? Bulma ôm bảo hỏi mà Chăng không hề trả lời. Hắn nhìn thấy vật này đầu tiên nhìn liền sửng sốt con mắt của hắn suýt chút nữa lồi ra đến. Thân thể run không ngừng. Một tầng dày nặng mù mịt bịt kín hắn mặt trong hình cỗ máy thời gian cùng hắn giống như đúc. Tuy rằng nhìn qua đã niên đại xa xưa, phủ kín lục đài, có thể trứng gà trạng vẻ ngoài. Nhiên liệu khoang, ký tên đều giống nhau lập tức. Hắn mở ra chính mình kép siêu hộp, hướng về đất trống ném ra oanh. Một chiếc mới tinh cỗ máy thời gian ra hiện tại đại gia trước mặt. Cùng trong hình không kém chút nào, đây là cỗ máy thời gian. Ta chính là ngồi nó xuyên qua thời không. Trong tương lai, mẹ chỉ tạo một đài cỗ máy thời gian không thể có đệ nhị đài. Này một đài là Seo dùng. Zero tiến sĩ trung cực người nhân tạo, Raditz đột nhiên nói. Nó cũng là đến từ thời đại của ngươi, Seo danh tự này. Vegeta cùng Trăng nghe nói qua nhiều lần. Nhưng trước sau không rõ ràng hắn đến tột cùng là cái gì Zero tiến sĩ trong miệng trung cực người. Nhân tạo, tại sao không có hiện thân? Nói đến có chút phức tạp. Chờ đại gia đều đến ta lại nói rõ đi, chuyện này tất yếu cho đại gia biết. Miễn cho bị Seo có cơ hội để lợi dụng được liền. Đợi được liên hệ tất cả mọi người đến sau khi Raditz nói rõ Seo xuyên qua tình huống. Đồng thời đem trăng thời gian tuyến cho vuốt một lần www.ukansu.com có thể nghe hiểu cũng không? Có nhiều người, nhưng đại gia đều hiểu rõ một chút. Cái này gọi Seo ra hỏa là cái mối họa lớn. Nếu như đúng là như vậy, Seo nhất định sẽ đi tìm số 17 cùng số 18. Muốn đem bọn họ phá hỏng sao? Nhưng là nghe Kaka nói, hai người này người nhân tạo cũng không có làm chuyện xấu a. Liền như vậy phá hoại bọn họ không hay lắm chứ, Son Goku không quá tán đồng lúc này. Bulma Linh cơ hơi động, nhấc lên bản vẽ, ta có thể làm một cái khẩn cấp đình chỉ trang bị. Trước hết để cho bọn họ đình chỉ vận hành, sau đó tiêu diệt Seo sau khi khôi phục lại vận hành. Mặc dù sẽ tìm chút thời giờ, nhưng có những này người nhân tạo mảnh vỡ nghiên cứu, có thể thành công, hừ. Ai đều không nên ngăn cản Seo. Hắn yêu hấp thu ai liền để hắn hấp thu ai. Hoàn toàn thể cũng không liên quan. Vegeta ngược lại trở nên hưng phấn. Nắm nắm đấm nói. Mặc kệ là cái gì trạng thái. Ta đều có thể đánh bại hắn. Chiến đấu cuồng chính là chiến đấu cuồng. Một điểm đều không thay đổi ở Raditz xem ra. Để cho chạy số 17. Số 18 là cái quyết định chính xác. Như vậy mới có thể đưa tới Seo. Tuma chờ nhà khoa học thành quả nghiên cứu cũng có đất dụng võ. Thành công lần theo người nhân tạo tung tích chẳng khác nào hiểu rõ Seo hướng đi Raditz vừa đến. Không đành lòng hủy diệt hai người này người nhân tạo. Thứ hai dù vậy cũng không thể hoàn toàn xóa đi Seo. Người nhân tạo sau khi biến mất khả năng Seo trái lại không hiện thân. Núp trong bóng tối kẻ địch càng thêm gây gâu cho tới tử thương loại hình. Ngược lại có Long Châu, hắn cũng không lo lắng nên hiểu rõ đại gia đều hiểu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tăng cường thực lực của tự thân. Không phải vậy thật đến kẻ địch xuất hiện cái kia một ngày. E sợ sẽ chịu thiệt, Raditz nói chăng lúc này biểu thị muốn tùy tùng Raditz tu luyện. Rất nhiều người Saiya cũng đối mặt đột phá siêu Saiya bước ngoặt. Chờ đợi cuối cùng bạo phát liền. Mọi người tới đến thần điện. Chuẩn bị tiến vào tinh thần thời gian ốc tu hành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.